vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 884. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe cô nói vậy, đầu bếp Trương nhìn cô chằm chằm. Có lẽ là cảm thấy cô nói thật nên sau đó vẻ mặt anh ta dịu đi đôi chút. Trả lời một cách thoải mái. Dùng chân, không có tay thì chẳng lẽ không có chân? Không có chân thì dùng răng. Chỉ cần muốn sống thì sẽ luôn có cách để sống. Không ngờ câu trả lời lại đơn giản đến thế. Tô Dung hơi bất ngờ. Thực ra thì câu hỏi vừa rồi của cô hoàn toàn là muốn biết câu trả lời, chứ không phải muốn tìm ra ý nghĩa sống cho viên cảnh sát nhỏ. Dù sao thì đây cũng là thế giới của những quái đàm quy tắc. Chưa chắc người này đã tự mình nấu ăn, mà có thể dùng một phương pháp kỳ lạ nào đó để nấu ăn. Người bình thường không thể học được. Cô nghĩ rằng nếu đối phương trả lời mơ hồ thì chắc chắn là có vấn đề. Có thể đào sâu thêm một chút. Kết quả là không ngờ rằng anh ta lại dùng chân để nấu ăn. Một người không có cánh tay vẫn kiên trì làm đầu bếp. Gác chuyện vệ sinh ra một bên. Dù sao thì lời anh ta cũng khá truyền cảm hứng. Nhìn vào bên trong hộp, quả nhiên là một con dao. Con đê, a, o gì rét mỏng như cánh ve. Trông có vẻ không thể chặt được gì. Ngược lại rất dễ gãy. Cô Tô nhíu mày nhìn rồi nói. Không phải nói là kiểm tra dao. Vậy anh dùng chân cầm lên trước. Chúng ta thử xem sao. Nếu cô không đoán sai, với đầu bếp Trương thì chân chính là tay. Chỉ cần ông ta dùng chân chạm vào dao, hẳn là có thể coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đầu bếp Trương không vội chạm vào con dao. Ngược lại còn chậm rãi hỏi. Cô định để tôi thử thế nào? Con đê, a, o này trông thực sự kém chất lượng. Nhưng đồ giao hàng họ gửi đi không thể kém chất lượng được. Nếu không cô dễ bị đánh giá thấp. Điều này rất dễ hiểu. Dù sao cũng là đồ cô giao. Mặc dù không phải do cô làm ra. Nhưng nếu xảy ra vấn đề gì, chắc chắn cô dễ bị đổ lỗi. Tô Dung vô tình liếc nhìn thời gian. Giờ đã hơn 40 phút kể từ khi cô nhận đơn. Nếu không nhanh chóng để đối phương nhận được dao, cô có thể phải đối mặt với hình phạt giao hàng trễ. Dù sao đây cũng là đê, a, o của anh. Tôi cần anh đích thân đưa cho tôi, mới dám trình diễn cho anh xem. Tô Dung lễ phép nói. Nghe vậy, đầu bếp Trương cũng không làm khó cô nữa. Anh ta dễ dàng dùng ngón chân linh hoạt kẹp lấy con dao. Rồi giơ cao chân, đưa con đê, a, o đến trước mặt cô Tô. Người này thật sự rất dẻo dai. Tô Dung vừa cảm thán, vừa tự nhiên đón lấy con dao. Không phải cô hoàn toàn không để tâm đến việc đối phương dùng chân đưa dao. Chỉ là đây vốn là cách duy nhất anh ta muốn đưa đồ cho người khác. Đã không phải là sự sỉ nhục thì còn ghét bỏ gì nữa. Huống hồ cô còn từng chạm vào xác chết. Chạm vào một con đê, a, o mà chân ai đó đã chạm vào thì sao chứ. Nhìn vào bản đồ chỉ đường thông minh, đơn hàng quả nhiên đã hoàn thành. Tiếp theo là thời gian phải dùng bản lĩnh để nhận được đánh giá tốt. Tô Dung cầm con đê, a, o, v, t, v, xác nhận rằng thứ này thực sự chỉ cần chạm vào là vỡ. Không đùa đâu, với mức độ mỏng giòn của con đê, a, o này. Đừng nói là đấu với sẻng phệ linh của cô. Ngay cả khi cắt thịt bình thường, e là cũng khó cắt nổi. Điểm duy nhất đáng khen là lưỡi đê, a, o thực sự sắc bén. Cắt vào cánh tay ít nhất cũng chảy máu. Ô, đây chính là mục đích của bọn họ. Muốn để mình tự tổn thương mình. Tô Dung suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Ở đây có thịt không? Không lấy ra được. Đầu bếp Trương không chút do dự trả lời. Đồng thời tự giác nói thêm. Cũng không có bất kỳ nguyên liệu nào khác. Tô Dung, biểu cảm trên khuôn mặt cô có chút khó tả. Không có thức ăn thì làm sao mở nhà hàng được. Nghe vậy, đầu bếp Trương không trả lời câu hỏi đó, mà chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý, trên mặt nở nụ cười đáng sợ. Khuôn mặt anh ta đã đáng sợ, cười lên càng đáng sợ hơn. Không có rau, không có thịt, vậy thì phải dùng gì để kiểm chứng đây? Cô không thể cầm D, A, O phay thử với đối phương được. Tự C, H, V, E, T, A, Y mình cũng không được. Trong quái đàm quy tắc, vốn dĩ không nên dễ dàng bị thương. Hơn nữa đối phương rõ ràng là muốn mình làm vậy. Nếu thực sự sập bẫy thì chẳng phải là tự tìm đường C, H, E, T sao? Tại sao chất lượng D, A, O lại tệ đến vậy? Có rất nhiều điều kỳ lạ trong nhà hàng này. Người đầu bếp không có tay. Con D, A, O không sắc. Một nhà bếp trống rỗng và những bóng người chỉ có thể nhìn thấy từ bên ngoài. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Tô Dung cảm thấy mình vẫn nên giải quyết vấn đề ban đầu. Đó là những bóng người nhìn thấy từ bên ngoài là gì? Cô còn tưởng rằng nơi này đông đúc, nhưng khi vào thì lại không thấy một ai. Nhà hàng của chúng ta không có khách sao? Cô không nhìn thấy sao? Đầu bếp Trương hỏi ngược lại. Tô Dung nhận ra anh ta thực sự rất thích dùng những câu trả lời mơ hồ để che đậy cô. Trước đó khi cô hỏi tại sao nhà bếp của nhà hàng lại không có thức ăn, anh ta chỉ cười mà không nói, cũng là để che đậy, hoặc là cố tình giả vờ làm người bí ẩn để chọc tức cô. Nếu vậy, cô không thể bị ảnh hưởng bởi anh ta, mà phải nhanh chóng tìm ra ý định thực sự của anh ta. Câu trả lời, cô không nhìn thấy sao, của người đầu bếp vừa nãy có thể hiểu theo hai cách. Một là, cô không nhìn thấy sao, ở đây không có một ai. Cách thứ hai là, cô không nhìn thấy sao, ở đây có rất nhiều người. Theo tình hình hiện tại, rõ ràng là cách hiểu thứ nhất phù hợp hơn với tình hình hiện tại. Nơi này thực sự không có một ai, chỉ là một nhà hàng vỏ bọc. Nhưng nếu kết hợp với cảnh tượng mà cô nhìn thấy trước đó ở bên ngoài cửa sổ, thì có thể là cách hiểu thứ hai. Ở đây thực sự có người, chỉ là cô không nhìn thấy họ mà thôi. Sau khi suy nghĩ thật kỹ, nhờ vào trí nhớ tốt của mình, Tô Dung nhớ lại kỹ càng hơn và phát hiện ra điểm đáng ngờ. Lúc đó, cô đã hỏi nhà hàng này có thịt không? Còn đầu bếp Trương trả lời là không lấy ra được. Theo lý thì câu trả lời cho câu hỏi có thịt không phải là có hoặc không, chứ không thể trả lời như vậy. Chưa kể sau đó, anh ta còn nói thêm, cũng không lấy ra được bất kỳ nguyên liệu nào khác, chứng tỏ anh ta không trả lời sai, mà chỉ muốn trả lời rằng, không lấy ra được, mà thôi. Cách Trương.